Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 823 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 822 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hương Giang, bạn Mỹ Vân và bạn Nguyễn Hoàng Nghĩa các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê gốc ở Quảng Nam, nhưng mà hiện tại bây giờ thì gia đình của bạn đang sinh sống tại Phú Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn. Chuyện này là xảy ra vào năm 2011-2012. Bạn kể rằng là trước đây á, khi mà gia đình của bạn còn ở quê nhà Quảng Nam á, ba của bạn á là làm nghề đi biển, còn mẹ bạn á thì ở nhà nội trợ, với lại á là buôn bán đồ tươi. Gia đình của bạn á là có tổng cộng 6 người, có ba mẹ nè, rồi hai anh lớn của bạn, rồi tới bạn và tới người em gái út. Nhưng mà sau đó thì gia đình của bạn đã chuyển về Phú Quốc sinh sống và lập nghiệp tại đây. Thì khi mà về đây á, ba mẹ cũng có mua đất rồi mua nhà, nhưng mà lúc này á là một cái nhà nhỏ thôi, trên cái miếng đất cũng khá là lớn. Rồi ba mẹ cũng làm ăn và làm ăn rất là đặng được, cho nên á là ba mẹ cũng có tiền dữ lắm. Ba của bạn á là mua được một cái tàu lớn luôn. Thì khi mà làm ăn được vậy, có nhiều tiền, ba với mẹ đã bàn với nhau rằng á là bây giờ á cái nhà thì đang ở nó nhỏ quá, mà con cái thì càng lúc càng lớn mà nhà lại đông người, cho nên ba tính rằng á là ở phía sau nhà là còn cái mảnh đất trống á, thì mình sẽ cất luôn ở phía sau luôn cho nó dài, nó rộng ra. Thì khi mà tính vậy, ba mẹ của bạn đã nhất trí và gọi người đến để mà cất. Và trong cái thời gian xây cất thì hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra các bạn. Và khi mà xây cất xong rồi là cũng bình thường, nhưng cho tới tầm khoảng chừng 3 tháng mấy, 4 tháng sau, thì ba của bạn bỗng nhiên thay đổi tính tình. Mà trước đây ba của bạn là một cái người đàn ông rất là thương vợ, thương con, chí thú làm ăn dữ lắm. Nhưng mà sau khi mà cất nhà xong rồi á, thì tự nhiên ba của bạn lại thay đổi tính tình, là ba của bạn không lo làm ăn nữa, không có chịu làm ăn, mà tối ngày á, là chỉ nhậu nhẹt say xỉn suốt ngày các bạn. Rồi á, là kiếm chuyện để mà gây lộn, để mà đánh mẹ của bạn. Nhiều khi cái chuyện nó có chút xíu vậy nè, mà ba của bạn á, là cũng làm cho nó bự ra để mà kiếm chuyện, để mà đánh mẹ bạn rất là nhiều. Mà thí dụ như nếu mà ba có chịu đi làm á, thì có tiền á là ba cũng sẽ mua rượu rồi bao bạn bao bè để mà nhậu nhẹt, rồi về kiếm chuyện đánh mẹ của bạn. Trong cái khoảng thời gian đó là gia đình của bạn cũng khổ vì ba dữ lắm, mẹ của bạn là khổ vì ba lắm, tiền bạc thì ba không đưa, thành ra là mẹ của bạn phải bươn chải làm rất là nhiều việc để mà lo cho bốn anh em của bạn. Rồi xong rồi cứ như vậy hoài, các bạn nói thì không nghe, mà cứ kiếm chuyện đánh mẹ hoài như vậy. Ba hả là cứ thời gian đó là cứ ngập chìm trong rượu chè. Thì cho tới năm 2012 á, anh ba của bạn á là một cái người rất là ham học luôn. Thời gian đó là anh ba của bạn đang học lớp 11. Xong cái khoảng nửa năm lớp 11 á, cái tự nhiên anh ba của bạn không chịu học nữa, rồi bỏ học giữa chừng năm lớp 11. Anh ba của bạn cũng thay đổi tính tình. Trước đây anh ba là một cái người ham học mà hiền dữ lắm, nhưng mà tự nhiên lúc sau này á là anh ba hả rất là hung dữ các bạn, hung hăng, mà cứ nói chuyện một mình ha, với lại hút thuốc rất là nhiều, cứ hút hả là từ điếu này cho tới điếu khác, từ gói này cho tới gói khác. Mẹ của bạn không cho tiền mua thuốc hút á, là anh ba cũng sẽ là đi xin người này xin người kia. Còn nếu mà người ta không cho là anh ba sẽ rượt đánh người ta các bạn. Thì lúc đó là mẹ cũng rất là lo lắng, thấy anh ba càng lúc càng tệ á. Cho nên là mẹ của bạn cũng có đưa anh ba đi bệnh viện để mà khám. Thì khi mà vô khám, bác sĩ nói rằng anh ba của bạn bị tâm thần phân liệt. Cho nên là người ta cũng đưa thuốc để cho mẹ, cho anh ba uống. Nhưng mà cái lúc mà uống là cũng không đỡ các bạn. Cứ là mẹ với lại bạn phải canh anh ba rất là nhiều. Là tại vì là nếu mà không canh kỹ là anh ba sẽ tìm cách anh ba tự vẫn. Hoặc là sẽ chạy ra ngoài đường xong rồi là canh xe lớn mà nó chạy ngang là anh ba sẽ đâm đầu vô tính rằng sẽ tự tử. Nhưng mà may mắn rất là nhiều lần là có nhiều người cứu được các bạn. Anh ba cứ như vậy hoài. Thành ra là mẹ của bạn là cũng là đã đưa đi vô bệnh viện rồi mà không có đỡ. Cho nên là người này người kia nói rằng là có thể là anh ba của bạn bị vong theo. Thành ra là mẹ của bạn là đã đưa anh ba đi xem thầy. Mà khi mà đưa anh ba đi xem thầy thì thầy nói rằng là anh ba bị một cái vong nữ theo. Mà cứ đưa đi thầy này thầy kia, thầy kia thầy nọ là ai cũng nói là anh ba có một cái vong nữ theo. Xong rồi cũng cúng kiến tốn tiền tốn bạc nhưng mà cuối cùng không được gì các bạn. Cho nên là cuối cùng là không có chịu nổi. Thành ra là ba mới nói với mẹ rằng là thôi bây giờ là đưa về Quảng Nam, là có bệnh viện tâm thần ngoài Quảng Nam đó, thì đưa về khám ngoài đó thử coi sao. Thì mẹ cũng đưa anh ba đi. Xong rồi là khi mà về quê thì có người người ta nói rằng là ở bên Thăng Bình ở Quảng Nam là có một cái ông thầy rất là hay, thử tới cái ông thầy đó xem sao. Và cái lúc đó là mẹ cũng đi các bạn. Và khi mà qua đây là không phải là thầy mà là thần nha. Là có một cái cô này tên là Hoa nha. Mà cô này là giống như là theo phò cái ông thần đó. Rồi thí dụ như ai mà cần cái sự giúp đỡ thì cô này là sẽ đốt nhang để mà cầu ông thần đó về. Rồi ông thần đó là sẽ nhập vô cái cô tên Hoa này. Thì mẹ của bạn là cũng đến và nhờ cái cô Hoa này. Thì cô Hoa này cũng thắp nhang. Rồi ông thần nhập vào. Xong rồi mẹ cũng nói chuyện là anh ba bị như vậy đó. Thì ông thần mới nói với mẹ rằng là anh ba không phải là vong nữ nào theo cả. Mà là do là gia đình của bạn á, là cái lúc xây nhà đó là xây ra phía sau. Thì cái phần đất phía sau là chỗ nằm của một cái người đàn ông. Mà khi mà mình xây ra là cái phần mà toilet đó các bạn, là nó gần với lại cái chỗ nằm của người đàn ông đó. Cho nên đó là cái người đàn ông này phá. Mà phá không phải là phá anh ba không, không phải là làm cho anh ba bệnh không, mà phá luôn ba của bạn. Ba của bạn là do cái người đàn ông này khiến là ba của bạn sẽ rượu chè rồi kiếm chuyện đánh mẹ như vậy. Thì cái lúc mà nghe ông thần nhập vô người cô Hoa này nói vậy thì mẹ thấy đúng quá. Tại vì mẹ về chủ yếu là mẹ xem chuyện của anh ba của bạn thôi. Nhưng mà ai về ông thần này nói qua ba của bạn luôn. Cho nên là mẹ của bạn khóc quá trời luôn. Và quỳ xuống năn nỉ là xin thần là giúp giùm con, giúp giùm gia đình con. Là xin là thỉnh thần đi về ở Phú Quốc á, là con sẽ bao tiền xe hết, tiền máy bay là con bao hết, để mà thần là cứu giùm gia đình con. Chứ bây giờ là nếu vậy hoài là không có được. Thì cuối cùng là cũng hẹn cái ngày về các bạn. Thì khi mà về Phú Quốc là cô Hoa này là cũng tiếp tục cầu á. Thì cuối cùng cầu được cái vong của cái ông đó nhập vô trong cái xác cô Hoa này. Cái lúc mà ổng nhập vô các bạn biết ổng chửi quá trời luôn. Ổng chửi, ổng nói mà chửi toàn chửi thề không à. Ổng nói rằng là gia đình của tụi bay là mất dạy dữ lắm. Gia đình tụi bay ác dữ lắm. Trong khi cái chỗ tao nằm ở phía sau mà gia đình của tụi bay là cất nhà vệ sinh, cất cái nhà cầu là gần cái chỗ tao nằm, hôi thối tao vô cùng luôn. Mà tao đã tìm cách, tao nói, tao cảnh báo quá trời, mà gia đình tụi bay là cứ vẫn để vậy hoài, vậy hoài. Cho nên là tao sẽ hại gia đình tụi bay, tao hại từ người này tới người kia. Thì lúc này ba mẹ của bạn là quỳ lại quá trời, quỳ lại rồi năn nỉ rồi xin lỗi rất là nhiều, xin lỗi. Mà ba của bạn hỏi rằng là đâu có nghe ông báo gì đâu. Nhưng mà thiệt sự là ông này, cái vong này các bạn, ổng nhập vô người cô Hoa, ổng mới nói rằng là có báo, tao đã báo cho cái thằng Việt Việc là anh thứ ba của bạn. Tao báo cho nó, tao nói với nó, nhưng mà hả, nói mà nói gia đình mày không có nghe. Thì thật sự khi mà nghe tới cái đoạn đó thì ba của bạn mới suy nghĩ lại. Là trước khi mà anh ba của bạn bị bệnh á, là nhiều khi á là anh ba cứ đi ra ngoài phía sau, gần cái chỗ cái nhà tắm á các bạn, cứ đứng ngoài đó, xong rồi cứ đứng ngoài đó mà nhiều khi lẩm nhẩm nói chuyện mình. Thì ba của bạn lúc đó thấy khuya rồi mà anh ba vẫn đứng ngoài đó, cho nên ba của bạn mới hỏi rằng là Việt, làm gì mà con đứng ngoài đó vậy? Thì anh ba mới quay lại, anh ba mới nói với lại ba của bạn rằng là ba ơi ba, có cái ông này á, ổng cục đầu, ổng nói chuyện với con nè ba. Thì cái lúc đó là ba của bạn giờ thì thấy ai đâu mà tự nhiên anh ba nói rằng có cái ông này ổng cục đầu, ổng nói chuyện với con. Thì ba của bạn mới nói rằng là thôi, con đi vô ngủ đi, vô ngủ đi. Mà coi như là anh ba của bạn thiệt sự là cứ mỗi lần mà ở nhà mà ngồi nói chuyện mình á, là anh ba sẽ đi ra phía sau để mà nói chuyện. Thì khi mà cái vong này nhập vô người cô Hoa thì vong này nói rằng á, là tao đã nói với thằng Việt rất là nhiều lần rồi, nhưng mà gia đình mày á, là không ai nghe hết, cho nên á, là tao á, là tao hại nó để mà nó bệnh như vậy. Còn hả là mày á, là chỉ vô mặt ba á, nói hả tao cũng hại mày để cho mày á, hả là nhậu nhẹt mày về mày đánh vợ mày, rồi tao chuẩn bị tao hại qua Quốc, Quốc là cũng là anh của bạn nữa, mà tao hại qua nó thì chưa có được, là tại vì á, là cái mạng số của nó cao lắm, với lại nó có thêm một cái bà tổ cô, bà đi theo, bà bảo vệ nó, cho nên nó là mai cho nó là tao chưa có hại được vậy đó. Thì lúc đó hả ba mẹ bạn gia đình của bạn quỳ xuống khóc lóc hả là gian sinh quá trời luôn. Xong rồi khi mà thấy gian sinh vậy á, thì từ từ á, là cái gương mặt cô Hoa này, tại vì lúc này là cô Hoa đang bị ông này nhập vô mà, ban đầu rất là dữ nha các bạn, nhưng mà sau đó là cái mặt cũng giãn ra từ từ. Thì ổng mới nói rằng á, là bây giờ á tao đói khát, tao lạnh lẽo dữ lắm á, bây giờ tụi bay cho tao ăn đi, tao muốn á là uống tủ là uống rượu đó các bạn, tao muốn uống rượu, tao muốn ăn. Thì lúc này gia đình đã dọn đồ lên cho ăn, cô Hoa ngồi ăn rất là nhiều các bạn, xong rồi á là kêu lấy thuốc cho hút, mà hút một lần á là 7-8 điếu một lần, 7-8 điếu một lần trong miệng các bạn, hút quá trời thuốc, xong rồi uống quá trời rượu. Thì xong rồi gia đình mới nói rằng á là bây giờ á ông nằm đâu, ông nằm đâu, ông nói cho gia đình con biết đi, rồi gia đình con á là sẽ đào lên để mà đem ông lên chôn cất ông đàng hoàng. Thì ổng mới nói rằng á là tao nằm ở phía sau mà, giống như lúc đó là ổng chỉ nói chung chung là ổng nằm phía sau thôi. Thì khi mà nói tới đó cái giống như cô Hoa cũng mệt quá các bạn, cho nên đó là cô Hoa ngã ra rồi ổng cũng xuất ra luôn, chưa hỏi được tới cái lúc đó. Thì khi mà cô Hoa ngã ra rồi á, rồi bắt đầu ngồi sau cô Hoa tỉnh dậy là cái người rất là mệt luôn và cũng không có biết nhiều chuyện đó. Thì khi mà nói chuyện tới đó thì qua ngày hôm sau là gia đình của bạn bắt đầu đào bới phía sau. Mà khi đào bới đào chỗ này, tại vì nói rằng là gần cái chỗ nhà vệ sinh, cho nên là gia đình cũng kêu người là đào cái nhà vệ sinh lên, rồi đào xung quanh gần gần gần đó cũng không thấy, tìm hoài không thấy các bạn. Cho nên cuối cùng á là mới nói với cô Hoa rằng bây giờ cầu nhờ ông thần sao, cầu để cho cái vong đó lại nhập vô tiếp để mà hỏi tiếp xem rằng á là ổng nằm đâu, để mà có thể là đào ổng lên cho bằng được, chứ bây giờ đào tùm lum xung quanh nhà sao hết trơn mà kiếm không có. Thì cô Hoa cũng lại tiếp tục á là lấy nhang cầu cậu ngồi ổng lại nhập vô tiếp. Thì ổng mới nói rằng á là ngay cái chỗ cửa nhà tắm á, đi ra 3 bước rồi đào xuống là phải đào 3 mét nha, đào xuống đào 3 mét, thấy tao ở dưới. Thì gia đình mới hỏi rằng là có điểm gì nhận dạng hay không, thì ông nói rằng là xương cốt tao là hồi đó là dạng như là cái ông này không biết là bị cái gì, mà ông bị người ta kéo vô cái phần đất của gia đình bạn chặt đầu ông các bạn. Thì xương cốt của ông là nó lạc hết trơn rồi, bây giờ đào xuống đó thì sẽ thấy được một cái khúc xương tai và một cái mảnh tay áo. Thì khi mà ổng nói tới đó ổng lại xuất ra, xong rồi gia đình của bạn cũng đào y như cái lời mà ổng chỉ vậy đó ha, cũng đào xuống 3 mét cũng chưa thấy các bạn, đào một hồi á toàn là đất đen không à, xong rồi một hồi á là công nhận là có một cái khúc xương tai và một cái mảnh tay áo thiệt. Thì khi mà đem lên rồi lại tiếp tục nhờ cô Hoa tiếp, thì cô Hoa này lại tiếp tục cầu ổng về tiếp. Thì gia đình mới hỏi rằng á là bây giờ chỉ tìm được cái mảnh xương tai với lại cái ống tay áo như vậy đó, tụi con muốn tìm thêm còn chỗ nào nữa hay không, ông chỉ đi để hả là tụi con đem hết lên, rồi xong rồi là tụi con chôn cất đàng hoàng ông, rồi hả là sẽ hả là lập bàn thờ cho ông vậy đó, ông tên gì vậy đó ha. Thì ông nói rằng là giờ chỉ còn có nhiêu đó thôi, còn mấy phần kia là coi như mất hết trơn rồi, các bạn chỉ còn cái phần xương tai và cái ống tai thôi, cái miếng vải ống tai thôi. Ông tên là Nguyễn Văn Thành, nhưng mà gia đình của bạn á thì là đạo Lê, họ Lê các bạn, gia đình của bạn này là họ Lê. Ổng tên là Nguyễn Văn Thành, nhưng mà bây giờ ổng không có muốn lấy cái tên đó nữa, mà ổng muốn á là bây giờ gia đình của bạn quyết định á là sẽ chôn cất ổng xong rồi lập bàn thờ cho ổng. Cho nên á là ổng mới nói rằng á là thôi bây giờ á là tao tên là Nguyễn Văn Thành, nhưng mà bây giờ tao muốn theo cái tên đó nữa, tao muốn theo cái họ của gia đình mày, tụi bay đặt tao tên là Lê Vô Danh đi, là đặt tên ổng là Lê Vô Danh. Xong rồi gia đình của bạn này á là đã lấy cái phần xương cốt còn lại của ổng đó, rồi hả là đào một cái hố khác để mà chôn cất, rồi á là lập bàn thờ để mà thờ cúng đàng hoàng các bạn. Nhưng mà có một cái điều vậy nè, là khi mà cái vong này sau khi mà mãn nguyện rồi đó ha, là xuất ra thì lại có một cái vong khác nhập vào. Mà cái lúc mà cái vong khác nhập vô trong cái xác cô Hoa này á, tự nhiên á là nhìn mẹ bạn khóc quá trời luôn, xong cái chạy lại ôm mẹ bạn, kêu mẹ bạn là mẹ Thu ơi, con thương mẹ lắm. Xong cái mẹ cũng không biết là ai, tại vì mẹ của bạn từ nào giờ đâu bỏ thai đâu, tự nhiên lại sao lại có một cái vong khác mà lại kêu mẹ Thu vậy đó. Thì mẹ của bạn mới hỏi rằng con là ai vậy. Thì vong này nói rằng là con thương mẹ, con theo mẹ lâu rồi, con theo mẹ để mà con hả là độ cho mẹ, con phù hộ cho mẹ, con phù hộ cho mấy anh em vậy đó. Nhưng mà cái sức của con á là chỉ phù hộ được cho mẹ, rồi phù hộ được cho cái người em gái út của bạn với bạn thôi. Còn ba với lại hai người anh á là không có phù hộ được. Cho nên hả là con thương mẹ lắm, con thương mẹ lắm. Mẹ ơi, mẹ nhận con làm con của mẹ đi. Là Thi nghĩ rằng có thể là mẹ của bạn đã làm một cái việc gì đó mà vong này ở ngoài đường thấy rồi cảm động đi theo các bạn. Thì hả là cứ năn nỉ nói mẹ ơi, mẹ làm ơn mẹ nhận con làm con đi, con bây giờ là con lại trạng nguyên rồi mà con vẫn thương mẹ, con theo mẹ vậy. Thì khi đó là mẹ của bạn cũng khóc, tại vì thấy vong này nói chuyện nghe tội nghiệp quá, cho nên mẹ của bạn cũng chạy đi mua hộp sữa rồi cho hả là cái cô hả là Qua này uống các bạn. Khi uống xong rồi cũng ôm khóc cho một hồi đã đời cái xuất ra. Thì khi mà xuất ra rồi á thì bạn nói rằng sau này á là cái lúc mà lập cho ổng hả là bàn thờ cũng cúng kiến cũng đàng hoàng lắm, thì gia đình của bạn bình thường, từ từ bình thường trở lại. Anh của bạn, anh thứ ba của bạn á thì cũng hết bệnh, nhưng mà có một cái là sau này á là anh ba của bạn á là có lúc ngồi cũng thẫn thờ dữ lắm, tuy rằng á là đỡ hơn hồi xưa nhưng mà lâu lâu cứ ngồi thẫn thờ vậy đó, giống như ba hồn chín vía bảy vía mà mất hết vài vía vậy đó các bạn. Còn riêng ba bạn á thì cũng là không còn kiếm chuyện để mà đánh mẹ bạn nữa, cũng chí thú làm ăn, nhưng mà lâu lâu á thì cũng có là đi nhậu các bạn, nhưng mà nhậu thì cũng không có nhiều đâu, nhậu hả là xả giao thôi. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Hiện tại bây giờ thì gia đình của bạn vẫn sinh sống tại Phú Quốc các bạn. Đây là câu chuyện đầu tiên. Và tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại chuyện của cái người cô út của bạn. Cô út của bạn là nhà cô út là kế sát bên nhà của bạn luôn. Cô út của bạn có một người con gái. Cô út của bạn năm nay chỉ mới có 40 tuổi thôi, nhưng mà cái người con gái của cô út là 24 tuổi. Chồng cô út với lại cô út đã ly hôn với nhau rất là lâu rồi, khi mà cái người con gái cô út là còn rất là nhỏ là đã ly hôn rồi các bạn. Thì cũng bình thường, hai mẹ con cũng sống vui vẻ rất là bình thường kế cạnh bên nhà bạn, cho nên đó là thân tình dữ lắm các bạn. Cho tới một hôm, cái hôm đó đó là cái chị con của cô út là có người yêu. Thì khi mà cái chị này có người yêu mà trong khi yêu nhau chỉ mới có 2 tháng mấy 3 tháng à, chưa được 3 tháng nữa thì đã đòi cưới. Mà cái lúc đòi cưới về xin gia đình cưới á, thì gia đình của bạn với lại cô út á, là không có ai chịu hết. Là tại vì trời ơi, tụi bay mới quen nhau mới có 2-3 tháng à, mà tự nhiên bây giờ tụi bay đòi cưới như vậy á, đâu có tìm hiểu gì Thí dụ như quen nhau lâu lâu 1-2 năm, hoặc là tệ lắm cũng phải trên 6 tháng, mà bây giờ mới có hả là 2 tháng mấy, chưa được 3 tháng mà đòi cưới gì thì gia đình không cho. Nhưng mà cái chị này thì nhất quyết là đòi lấy cái anh đó. Gia đình cứ sợ rằng cái anh đó lừa gạt, cho nên đó là cứ ngăn cản các bạn. Rồi cái chị này nhất quyết đòi, mà coi như đòi sống đòi chết, đòi sống đòi chết rất là dữ để mà đòi cưới. Thì cuối cùng thấy vậy á, thì gia đình chấp nhận. Nhưng mà khi mà gia đình chấp nhận xong xuôi rồi á, thì tự nhiên á là cái tính tình của Út rất là kỳ, tính tình kỳ lắm, và thường xuyên bị vong nhập các bạn. Mà khi mà vong nhập vô á là khóc lóc nha, rồi chửi bới cái người con của cô Út, nói rằng á là không có được lấy chồng, không có được lấy chồng. Mà khi mà vong nhập như vậy thì gia đình cứ nghĩ rằng có thể đó là cái vong của cái người em của cái chị con của Út này nè, là tại vì cái lúc mà hai vợ chồng cô Út ly hôn với nhau á, thì lúc này á là cô Út mới phát hiện mình mang thai. Mà bây giờ hai vợ chồng đã ly hôn rồi, với lại cô Út cũng hả là bây giờ đã ly hôn rồi, mình để cái thai làm gì? Cho nên nó là cô Út cũng có đi phá cái thai đó. Thì lúc này á là gia đình cứ nghĩ rằng có thể á là cái vong của cái người con cô Út nhập vô cô Út, cho nên nó là cũng không có đi sanh thầy gì cả, mà tự động lập bàn thờ các bạn. Tự động lập bàn thờ, tự thờ luôn, tự đặt tên rồi tự thờ luôn. Nhưng mà khi mà lập bàn thờ xong rồi thì cô Út của bạn lại đỡ, mà cái người kỳ lạ là cái chị con cô Út, cái chị 24 tuổi đó, là cái chị này tính tình kỳ lắm các bạn. Tính tình cứ lầm lầm lì lì, giống như là phát bệnh tâm thần vậy đó. Xong rồi có nhiều khi các bạn biết bàn thờ Phật mà có bức tượng Phật Quan Âm á, mà chị này lấy luôn cái dẻ, cái nồi dẻ lau nhà các bạn, mà trùm lên trên cái bức tượng Phật Quan Âm. Các bạn thấy vậy coi được không? Mà chị này cứ làm vậy hoài luôn. Thì hả chị này cứ hả là như vậy, cho nên á là cô Út của bạn á là cũng có dẫn đi khám. Đi khám xong uống thuốc cũng đỡ, cũng đỡ rồi. Cái anh người yêu á, cái anh mà đòi cưới á là cũng qua thăm nom, thì cũng đỡ dần dần, tinh thần cũng đỡ dần dần. Thì tới một hôm, cái hôm đó đó là các anh chị em của bạn ngồi trước cửa nhà bạn, ngồi chơi, ngồi ăn uống, nói chuyện nhau rất là vui. Trong đó là có cái người con của cô Út, còn cô Út thì ngồi coi tivi trong nhà. Sau đó là cái chị này mới nói với mọi người rằng là thôi mệt quá, thôi để hả là tôi vô tôi ngủ, chứ tự nhiên tôi mệt quá. Thì cái chị này mới vô trong ngủ. Thì cô Út vẫn coi tivi. Nhưng mà khi mà các bạn này đang ngồi chơi với nhau thì một hồi sau nghe cô Út la lên, thì mọi người mới chạy vô. Mọi người chạy vô thì thấy rằng là chị này với lại cô Út đang ôm nhau. Đang ôm nhau thì lúc đó mọi người hỏi chuyện gì vậy. Thì chị đó là do là sợ quá cho nên vẫn chưa có nói được các bạn. Còn riêng cô Út của bạn á thì nói với mọi người rằng á là tự nhiên đang ngồi coi tivi vậy đó, mà nghe hả là nó la ở trong buồng, nó la ra, nó la rằng á là thôi đừng có lại gần tôi, đừng lại gần tôi, xê ra đi, anh xê ra đi, đừng lại gần tôi. Thì cô Út mới chạy vô. Khi cô Út chạy vô thì thấy rằng chị này đang hoảng loạn, quơ tay quơ chân vậy nè. Thì cô Út mới nhào lại ôm, hỏi sao con, có chuyện gì không con. Thì lúc này mọi người hoang mang lắm, không biết chuyện gì xảy ra, cho nên đợi cái chị này bình tĩnh. Thì cái chị này mới bình tĩnh một hồi sau thì chị mới kể. Chị mới nói rằng là cái lúc vô ngủ thì cũng bình thường, nằm ngủ hả là do là mệt mà, cho nên nằm cái là ngủ liền. Mà khi mà đang ngủ rất ngon vậy á, tự nhiên cái chân á các bạn, dưới lòng bàn chân là bị khều. Cứ khều vậy nè, cứ khều, cái chị mới giật mình, chị mới dòm ra, thì chị thấy rõ ràng là một cái người đàn ông, mà cái ông này là mặc cái áo sơ mi, cái quần cũng bình thường, nhưng mà có cái mình mẩy mặt mày của ông máu không các bạn, và ông đứng mà ông dòm, ông khều cái chân của chị vậy đó. Trời ơi, chị sợ, chị thấy rõ ràng. Cho nên đó là chị sợ, chị mới la làng lên. Mà ổng cứ sấn lại, cho nên chị cứ quơ tay. Cái lúc mà cô Út chạy vô á là thấy chị này là cứ quơ quảng cái tay vậy nè, kêu xê ra đi, đừng lại gần tôi. Thì sau khi mà chị nghe, chị kể lại cái chuyện đó cho mọi người nghe, là tao nói nguyên một cái đêm đó, bạn nói rằng gia đình của bạn mọi người là không ai ngủ nghe gì được. Cho tới sáng hôm sau á là chị này là giống như là phát điên luôn. Cô Út cũng vậy luôn các bạn. Thì lúc đó là gia đình không biết phải làm sao. Thì có người người ta mới chỉ cho một cái ông thầy. Bắt đầu là dẫn hai người lại cái ông thầy đó. Thì khi mà lại xem cái ông thầy này thì ông thầy này nói rằng là cái vong mà đang phá gia đình của cô Út bạn là một cái vong đàn ông. mà vong này là theo cái chị con cô út của bạn, là do là cái gì các bạn biết không? Do là chị này đi ngoài đường á, xong rồi á là cái anh đó là ảnh bị tai nạn giao thông, ảnh mất. Thì chị này cũng nhiều chuyện đứng lại để mà xem. Và khi mà đứng lại xem á thì cái vong này thấy chị này hợp, cho nên nó là đã theo chị này theo một cái khoảng thời gian ha, là cũng không có ngắn đâu. Xong rồi chị này mới gặp anh người yêu, rồi đòi cưới vậy đó, mà coi như đòi sống đòi chết để mà cưới cái anh đó đó ha. Là cái vong này tức thành ra mới phá chị để cho chị không có lấy chồng được. Thì khi mà ông thầy này nói vậy xong á thì ông thầy nói rằng á là bây giờ tôi phải lợi nhà, để mà cái vong đó thì đang ở nhà đó, lợi nhà để mà khuyên cái vong này á là sẽ đi lên chùa, tôi sẽ đưa cái vong này lên chùa. Thì ông thầy cũng lợi nhà cúng xong cũng thuyết phục, thì cái cuối cùng là vong của anh thanh niên này cũng chịu lên chùa các bạn. Nhưng riêng cô út của bạn là do tinh thần yếu, với lại trong cái khoảng thời gian đó là cô cũng bị người ta lừa gạt á, thiếu nợ thiếu nần á, cho nên á là gia đình đã đưa cô út của bạn á là cộng thêm cái chuyện của chị nữa, tinh thần yếu nữa, cho nên á là gia đình đã đưa cô út á là đi khám bác sĩ, rồi từ từ cô út cũng đỡ. Còn riêng chị á thì sau khi mộng thầy đưa cái vong đó lên chùa thì chị cũng đỡ dần rồi hết luôn. Rồi sau này á là chị với cái anh kia cũng đám cưới với nhau bình thường, hai người cũng hả là sống hạnh phúc các bạn. Hiện tại bây giờ á là chị cũng đã sinh con rồi, sống rất là hạnh phúc. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, các bạn thấy không? Hôm qua là Thi cũng có kể một chuyện về cái vấn đề mình đứng mình nhiều chuyện đó. Thì hôm nay cũng vậy, là cái chị con cô út của bạn là cũng đi ngoài đường mà thấy người ta gặp tai nạn, cũng đứng lại nhiều chuyện để mà xem. Cuối cùng cái vong đó thấy hợp là đã đi theo. Thì đã hai chuyện hôm qua, chuyện hôm nay chuyện. Thì Thi hy vọng rằng khi mà các bạn nghe những chuyện dạng như thế này thì các bạn có thể rút được kinh nghiệm cho mình các bạn nha, là đừng bao giờ nhiều chuyện gì hết ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, ngắn nhưng mà có kể ha các bạn ha. Bây giờ là đã 19:26 rồi, 7:26, nhưng mà trên đây mạng nó chậm lắm, cho nên nó là úp lên nó cũng lâu các bạn. Thì thôi, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 823 ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.